Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trang 74. Lilith khuyết thiếu chính là quyền lợi. Cái này niên đại sở hữu nữ tính quý tộc đều khuyết thiếu chân chính quyền lợi, không có quân quyền, không có quyền tài sản, không có quyền kế thừa, nàng có thể vì khởi nghĩa quân cung cấp vương cung bản đồ. Phòng giữ quân đổi gác bài kỳ, nhưng nàng không thể ra tiền ra người ra vật, bởi vì nàng không có, mặc dù cách mạng thành công. Mặc dù Lilith giống Arthur lúc trước cùng nàng hứa hẹn như vậy lấy được công tước chi vị, nàng có khả năng đạt được cũng chỉ là một cái hư vô danh hiệu. Khó có thể bảo hộ cũng kéo dài, rốt cuộc, nàng cùng Arthur tình nghĩa hoặc là nói minh ước, cũng không đủ để bảo đảm hắn trong tương lai nơi trốn thi lấy viện thủ. Lilith yêu cầu càng có lực chống đỡ, càng cường đại bảo đảm, tỉ như đạp hỏa ma khuyển. Đối đạp hỏa ma khuyển, nếu Andrew DeVoe tương lai có thể giống kế thừa tước vị giống nhau kế thừa đạp hỏa ma khuyển thao tác quyền, trong thân thể kia đồng dạng chảy DeVoe ra máu, Lilith vì cái gì không thể? Luận huyết mạch, luận đầu óc, luận thân thủ, nàng cũng không có bất luận cái gì một chút bại bởi hai vị ca ca, cái này ý tưởng tựa như vườn địa đàng quả táo giống nhau có dụ hoặc lực. Lục ngữ nông rũ xuống đôi mắt, tàng trong mắt dã tâm. Lilith dã tâm, phòng nghỉ mặt khác hai người không biết, Lilith suy nghĩ cái gì? Nàng thoạt nhìn đã bình tĩnh lại. Mới vừa rồi rằng co hẳn là xem như dừng ở đây, Arthur nhẹ thư một hơi. Vì hắn hai vị thân ái bạn bè lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy một chút đau đầu. Bất quá, tuy rằng quá trình có điểm khúc chiết, nhưng ít nhất bọn họ hiện tại đạt thành chung nhận thức không phải sao? Chúng ta đây nắm chặt thời gian, Lilith dương đầu đôi tay ôm ngực, không đi xem Adonis, chủ động đề nghị nói. Ta phụ thân cùng vương thúc lúc này hẳn là ở bên nhau. Ta có thể đi trước đem ta phụ thân dẫn dắt rời đi. Thỉnh dừng bước, đi vo hưu tiểu thư. Vương cung tới gần yến hội thính gần nhất tiểu phòng nghị sự ngoài. Người mặc khôi giáp cao mũ thủ vệ ngăn cản chính vội vàng hướng bên này chạy tới quý tộc tiểu thư. Nàng dẫn theo làn váy, hình dung lược hiện chật vật, thấy thủ vệ cản nàng. Trên mặt lộ ra bị mạo phạm phẫn nộ thần sắc. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta ở vương cung có chính mình phòng, trừ bỏ vương thúc tẩm điện cùng thư phòng, chưa từng có bị ngăn ở bất luận cái gì một gian nhà ở ngoài cửa quá. Quốc vương bệ hạ cùng bạch kim công tước đang ở nghị sự. Tiểu thư, vệ binh cảm thấy khó giải quyết, nhưng vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Nếu không phải quan trọng sự tình, đương nhiên là quan trọng sự tình. Lilith không thuận theo không cao. Phụ thân, Lancaster hắn, ngay sau đó, phòng nghị sự nhắm chặt đại môn bị mở ra, bạch kim công tước nghiêm túc khắc sâu khuôn mặt xuất hiện. Ở phía sau cửa, như là vì che lấp cái gì, hắn cũng không có giữ cửa hoàn toàn mở ra. Sắc bén ánh mắt nhìn gần Lilith, phản loạn quân đang ở công thành. Lilith, người tốt nhất có cũng đủ chuyện quan trọng. Lancaster hầu tước ở phòng nghỉ đột nhiên té xỉu. Phụ thân, Lilith nôn nóng mà nói. Hắn ngạch tế có vết thương, nhất định là mới vừa rồi vẩy ra thủy tinh khối đánh trúng hắn huyệt thái dương. Ngoài thành còn đóng quân sau Wyson mấy trăm kỵ binh đâu. Lancaster gia tộc có quân quyền, Sauron quốc vương đối sau Wyson thái độ vẫn luôn là kiêng kỵ cùng mượn sức cùng tồn tại. Nếu Adonis ở Sauron vương cung xảy ra chuyện, kia sau Wyson nhất định sẽ loạn lên, mà vốn là bởi vì phản loạn quân thế lực sứt đầu mẻ chán, Sauron không chịu nổi loạn trong giặc ngoài. Song trọng giáp công, bạch kim công tước đóng cửa lại cùng quốc vương giao lưu một lát. Lại công đạo thủ vệ đi tìm cung đình ngự y, lúc này mới bước đi đến Lilith trước người. hai người không có sai biệt màu xanh lục, đôi mắt chỉ có chợt lóe mà qua đối diện. Hiện tại chỉ có hắn một người ở phòng nghỉ. Lilith chạy mau đuổi kịp. Đúng vậy, ta không dám làm người di động hắn. Hơn nữa đêm nay trong cung thủ vệ đều rối loạn bộ. Nàng từ bạch kim công tước trong giọng nói mơ hồ bắt giữ đến một chút lạnh băng cảm xúc. Một loại kỳ dị dự cảm làm nàng lâm thời từ bỏ đem bạch kim công tước dẫn tới phòng nghỉ tính toán. Chưa đến phòng nghỉ trên đường. Ở treo đầy Divohill gia tộc lịch đại quốc vương cùng hoàng hậu bức họa hành lang. Tóc vàng mắt xanh Lilith Divohill phía sau dâng lên ba đạo dữ tợn bóng ma. Không hề dự triệu mà tập kích nàng phụ thân. Nếu lúc này có người từ sông đào bảo vệ thành một chỗ khác lấy kính viễn vọng nhìn phía vương cung tường ngoài, hắn có thể thấy lưỡng đạo thân ảnh giống điểu giống nhau từ cao tầng rơi xuống, sau đó đột ngột mà ngừng ở giữa không trung, bị phía sau đánh úp lại quỷ dị lực lượng ném đi đến ngoài cửa sổ bạch kim. Công tước phản ứng cực nhanh, ở không trọng rớt xuống một hai tầng cao khoảng cách sau. Hắn rút ra bội kiếm hung hăng cắm vào dày nặng chuyên thạch tường thể khe hở. Cả người treo ở giữa không trung. Kiệt lực ngồi dậy căm tức nhìn đồng dạng treo ở tường ngoài Lục Ngữ Nông. Người điên rồi, Lilith. Lục Ngữ Nông nghe thấy bọn họ phía trước đi qua trên hành lang thực mau truyền đến đều nhịp tiếng bước chân, còn cùng với thủ vệ nhóm mơ hồ nói chuyện với nhau. Công tước đại nhân làm chúng ta lại đây, nhưng hắn người đâu? Xem ra nàng trực giác là đúng. Bạch Kim công tước cũng không có tin tưởng nàng lời nói, nhưng kỳ thật Bạch Kim công tước mới vừa rồi cũng không có hoài nghi Lilith bản nhân. Nhất quán tới nay đối nữ nhi coi khinh dẫn tới hắn chỉ cảm thấy là Adonis Lancaster làm bộ té xỉu, lừa gạt hắn nữ nhi, muốn đem nàng chi khai đi tìm bác sĩ. Hắn cùng quốc vương vốn là hoài nghi trong quý tộc có nội quỷ. Sớm tại tổ chức tiệc tối phía trước bọn họ liền quyết định nhân cơ hội này tìm ra có dị tâm người. Mới đến vương thành hơn 2 tháng Lancaster kỳ thật cũng tại hoài nghi danh sách chung, liên hôn một chuyện, trừ bỏ mượn sức cũng là thử nếu Lancaster không có vấn đề. Kia liên hôn chính là chuyện tốt một cọc, nếu Lancaster có vấn đề, kia liên hôn cũng chỉ làm mê hoặc đối phương cờ hiệu. Sẽ không thật sự tiếp tục, duy nhất không nghĩ tới chính là hắn dùng để mượn sức. Thử đối phương Lilith bản nhân mới là trước mắt vấn đề lớn nhất cùng biến cố, cho nên hiện tại Bạch Kim công tước trong giọng nói tức giận cùng kinh ngạc đều phá lệ rõ ràng. Ta nữ nhi, người rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Người sợ không phải bị cái kia đáng chết hạ đẳng người mê tâm trí, thế cho nên phản bội ngươi huyết mạch, gia tộc của ngươi, ngoặc kép, hết chương.